Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 246 Ước Pháp Tam Chương. Lận Bất Khuất luôn luôn là cái không thích cảm xúc lộ ra ngoài tranh tranh hán tử. Nhưng nhìn đến hai đứa nhỏ cướp đoạt lá sen gà nướng mau lẹ động tác, vẫn là làm hắn nho nhỏ mà bị điểm nhi nội thương, vừa mới nhìn đến cháo trắng cùng tiểu thỏ màn thầu. Khi này hai hóa còn là một bộ giáo dưỡng tốt đẹp, cho nhau khiêm nhượng bộ dáng. Như thế nào một mặt đối gà nướng cùng đường hồ lô, phong cách đều thay đổi, này chẳng phải là thuyết minh. Hắn nhiều năm qua dốc lòng nghiên cứu đồ ăn chi đạo căn bản chính là uổng phí thời gian. Biết sớm như vậy, hắn dứt khoát đi ngoại vực mua một đống lớn gà nướng vịt nướng. Ngọt nị nị tiểu thực tồn tại túi trữ vật. Mỗi ngày lấy ra một chút đầu uy bọn họ chẳng phải là càng bớt việc. Nhìn đến hai đứa nhỏ vây quanh phất y ồn ào nhốn nháo đoạt đùi gà, Lận Bất Khuất trong lòng lại lần nữa cảm thán. Hắn quá khó khăn, sư đệ. Ngươi ở đằng kia xử làm gì? Ta mua hai chỉ, ngươi cũng nếm thử. Phất y thần thức vừa động, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khác chỉ nóng hôi hổi lá sen gà, treo ở không trung phiêu hướng Lận Bất Khuất, đem đùi gà để lại cho hai tử. Nhưng đừng tham ăn, Lận Bất Khuất khóe mắt run rẩy. Hắn khi nào tham ăn qua? Bất quá, này đùi gà nhìn hảo mê người a. Cùng trong lòng dục niệm đấu tranh mười tức, Lận Bất Khuất mới đưa một cây không có gì thịt cánh xé xuống tới. Một bên hướng phất y hỏi, đại sư tỷ này đi như thế nào chậm trễ một ngày? Chính là gặp gỡ chuyện gì? Phất y đuổi đi hai đứa nhỏ, làm cho bọn họ đi một bên biên chơi vừa ăn. Chính mình đi vào Lận Bất Khuất chuẩn bị tốt bàn dài sớm yến, biên ngồi xuống. Ghét bỏ mà chọc chọc con thỏ màn thầu. Không có gì, gặp gỡ một cái bạn cũ. Nhiều hàn huyên nửa ngày, trở về thời điểm vì an toàn khởi kiến lại vòng đường xa. Này liền trì hoãn, này 4 năm sinh hoạt đến thanh nhàn u tĩnh. Phất y gặp được Tề Dự đều cảm thấy có chút hoảng hốt. Đối phương tại đây 4 năm trưởng thành không ít, không hề là kiếp trước cái kia ôn ôn hòa hòa thanh niên. Trở nên, càng tiếp cận một thanh dấu ở trong vỏ lợi kiếm, hắn cùng người nhà cùng nhau vì lão giả báo thù. Tìm được tên kia kim đan viên mãn tà tu khi, đối phương quả nhiên trọng thương chưa lành. 3 người hợp lực đem này đánh chết. Trong lòng một ít dầu dĩ cảm xúc tức khắc biến mất không thấy. Giải quyết chuyện này, hắn liền bắt đầu luyện đan, du lịch, luyện kiếm, cũng làm người nhà cũng gia nhập trong đó cùng nhau tăng lên thực lực. Ngoài ý muốn chính là phất y dạy hắn tập kiếm nho nhỏ hành động, thế nhưng thay đổi hắn cha mẹ vận mệnh. Có tâm tăng lên thực lực kim đan kỳ tiến độ tự sẽ không thong thả. Ra ngoài tìm dược gặp gỡ nguy hiểm khi, luôn là có thể thuận lợi hóa giải. Từ đây đã sớm qua bọn họ ngã xuống thời gian. Hai người vẫn cứ tung tăng nhảy nhót, phất y thấy hắn vội vã đi tìm một loại một khai lướt qua linh hoa, vì thế vội vàng cùng hắn cáo biệt. Chính mình vòng quanh lộ về tới tông môn, đại sư tỷ Lận Bất Khuất thấy hai đứa nhỏ ăn đến chính hương, quay đầu tới lấy phàm nhân trong tai nghe không thấy thanh âm nói. Khi nào dẫn bọn hắn rời đi? Bên ngoài chỗ ở nhưng an bài hảo. Phất y gật gật đầu, biểu tình đi theo nghiêm túc lên, liền ở hôi tinh vực phía tây một cái phàm tục quốc gia. Khoảng cách hư vô không tính quá xa, ngự khí phi hành 1 tháng là có thể đến. Nơi đó linh khí tương đối địa phương khác muốn nồng đậm một ít. Là phụ cận cường đại nhất quốc gia, sẽ không có chiến sự. Quốc sư là một người trúc cơ sơ kỳ lão phụ nhân. Ta đánh du lịch danh hào cùng nàng tiếp xúc quá vài lần. Người cũng không tệ lắm, miệng đặc biệt kín mít. Ta mang theo bọn họ ở nơi đó tu luyện, đủ để bảo đảm an toàn. Tuy nói mang hai đứa nhỏ cùng nhau tu luyện không tính đặc biệt dẫn nhân chú mục, nhưng phất y vẫn là muốn mọi mặt chu đáo. Dịch chính dịch tà trúc cơ trước đều yêu cầu ăn cơm uống nước, học cùng người lui tới. Nàng liền không thể đem người đưa tới núi sâu rừng già chung dạy dỗ, ở nhân gia quốc gia an gia. Không thiếu được muốn cùng quốc sư đánh giao tiếp. Nàng lựa chọn chính là khoảng cách thủ đô không xa ngoại ô Sơn Trang. Nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, phong thủy thật tốt, bởi vì tới gần long mạch trung tâm, linh khí cũng tương đối nồng đậm, vậy là tốt rồi. Tà ám thương chưa lành, chỉ có thể ngẫu nhiên đi thăm, về sau cũng chỉ có thể nhiều vất vả đại sư tỷ. Lận bất khuất cùng giáp cửu trận chiến ấy kém chút, thương đến căn cơ, dưới mặt đất hai tầng tìm rất nhiều linh đan rượu dược. Đến nay cũng chỉ chữa trị 8-9 thành, hắn không muốn dưới tình huống như thế rời đi sinh cơ nồng đậm vô tương sơn mạch. Chỉ may mắn Phất Y không có tìm quá xa địa phương đặt chân, Phất Y chẳng hề để ý mà xua xua tay. Ngữ mang trêu chọc nói, ngươi chỉ lo hảo hảo nghỉ ngơi. Đãi thương thế khỏi hẳn lại nghĩ báo đáp ta đi, này 4 năm tới. Càn khôn tổn thương dần dần chữa trị hoàn thiện. Không chỉ có không có lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm. Ngược lại nhân hắc ngư hơi thở chi cố trở nên càng thêm cường hãn một ít, từ trước nàng yêu cầu tự hành thúc dục hắc ngư tản mát ra thần bí hơi thở. Lấy đạt tới cùng loại với uy áp hiệu quả. Hiện giờ nàng một tế gia càn khôn. Uy áp tự nhiên sinh thành. Có một hồi nàng ở chủ phong thử hướng không trung huy kiếm. Đem xa ở vạn pháp phong lận bất khuất sợ tới mức lưng lạnh cả người. Còn tưởng rằng là có tu sĩ cấp cao xông vào vô tương sơn mạch đại sư tỷ. Vậy ngươi tính toán trước tiên ở tông môn đột phá. Vẫn là tới rồi bên ngoài học hỏi kinh nghiệm lại nói. Lận bất khuất trong mắt hơi có chút cực kỳ hâm mộ. Hắn vội vàng chữa thương mấy năm. Phất y tu vi càng ngày càng tăng. Linh lực tạch tạch tạch hướng lên trên trướng. Linh tức cùng hai đứa nhỏ bề ngoài dường như một tháng biến một cái dạng, Phất Y xác thật sớm tại mấy tháng trước liền chạm đến trúc cơ sơ kỳ. Cái chán, chỉ kém một cái nho nhỏ cơ hội có thể thuận lợi đột phá. Nhưng nghĩ đến chính mình hiện giờ bất quá 20 có năm, liền không vội vã bế quan đánh sâu vào, mà là lại mài rũa một trận, mấy ngày hôm trước ra cửa thời điểm gặp gỡ Tề Dự. Nghe được hắn theo như lời hết thảy, trong lòng rất có hiểu được, tiến giai ý niệm liền có chút khó có thể ức chế, trước đột phá lại đi. Tuy là ở phàm tục, nhưng cảnh giới cao thượng một tầng tổng muốn an toàn rất nhiều. Tông môn linh khí đầy đủ, lại có lục xương mù thêm vào, đột phá sẽ thuận lợi rất nhiều. Lại nói ở bên ngoài bế quan, hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Phất Y nói liền đem nhẫn chữ vật chung một đống lớn thức ăn lấy ra. Giao cho lận bất khuất bảo quản. Ta phỏng chừng lâu là một tháng. Ngắn thì nửa tháng có thể đột phá. Ngươi không cần phải chính mình nấu cơm. Cháo trắng rau xào cố nhiên thoải mái thanh tân ngon miệng. Nhưng này hai hóa rõ ràng không phải ăn chay. Lận bất khuất nghĩ đến hai đứa nhỏ thân phận. Trong lòng rộng mở thông suốt. Nguyên lai không phải hắn tay nghề không tốt. Mà là dịch chính dịch tà huyết mạch tác quái. Kỳ thật đi, Phất Y hoàn toàn không có để ý hắn biểu tình biến hóa. Lo chính mình nói thầm nói. Ngươi làm gì đó thật sự không thể ăn. Thoải mái thanh tân không đại biểu không bỏ ra vị a. Cả ngày cháo trắng, bạch màn thầu, bạch thủy nấu linh rau. Này ai chịu nổi, ngươi nhưng thật ra lĩnh ngộ đến đồ ăn nguồn gốc đó là mỹ vị. Này hai hóa có thể lý giải sao? Lận bất khuất khóe mắt hơi hơi run rẩy. Hắn lại cảm giác chính mình 99 cái ngọc giản bạch nhìn. Đại sư tỷ nói được là. Ta còn là cho bọn hắn uy gà vịt thịt cá đi. Phất Y gật gật đầu. Gọi tới hai cái ăn đến vui vẻ vô cùng hài tử. Ghét bỏ mà chém ra một đạo thanh khiết thuật. Làm cho bọn họ nhìn qua không như vậy dầu mỡ. Ta muốn đi bế quan tiến giai. Đãi ta ra tới, liền mang các ngươi rời đi nơi này đi bên ngoài sinh hoạt. Được không? Dịch chính, dịch tà động tác nhất trí gật đầu. Hưng phấn đến hận không thể đương trường biểu diễn cái lộn nhào. Phất Y thấy thế, trong lòng yên lặng thở dài. Trên mặt lại là mang theo tươi cười. Ngữ khí ôn hòa nói. Rời đi trước, chúng ta muốn ước pháp tam chương. Sấn ta bế quan thời điểm. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại ta kế tiếp lời nói. Hết chương.